Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2183, chương 2212. Đằng Hệ nhất mạch đoạt quyền. Sau đó không lâu, tiếc bọn người tụ tập tại Diệp Vô Ưu nơi ở. Từng cái dáng vẻ tâm sự nặng nề, Diệp Vô Ưu trung nữ ngồi cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau một ánh mắt. Liền đọc hiểu ý nghĩ của đối phương. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Cũng nên thay Thanh Vân chia sẻ một chút. Không sai, chúng ta tiếp tục như vậy xuống dưới, thật sẽ trở thành Thanh Vân liên lụy. Luận tu luyện thiên phú, chúng ta không cách nào cùng Tử Thục, Linh Lung so sánh, chỉ có thể theo những phương diện khác vào tay. Ta cảm thấy chúng ta có thể mở một cái thương hội, trợ giúp Thanh Vân tích lũy tu luyện tài nguyên. Thanh Vân như sáng tạo tạo hóa tiên cung, tất nhiên cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Chúng ta có thể giúp hắn giải quyết tài nguyên tu luyện. Đề nghị này không tệ. Vậy liền quyết định như vậy. Chúng nữ thương nghị một phen, ý kiến liền đạt thành nhất trí, quyết định liên thủ mở một cái thương hội. Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, bởi vì Diệp Vô Ưu trùng nữ lần nói chuyện này, để một cái chấn kinh hoàn vũ thương hội ra đời. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Trùng nữ thương nghị xong về sau, các nàng không có vội vã tìm Mạc Thanh Vân, chuẩn bị các loại, chờ, sáng tạo tạo hóa tiên cung tốt lại nói, giải quyết Vương Tử Thục tai họa ngầm. Mạc Thanh Vân liền một mực đợi tại Thanh Vân Cốc, bồi bạn người thân sống qua ngày. Trong lúc đó, Vũ Đức Hải đợi người tới qua mấy lần, thỉnh giáo một chút phương diện tu luyện vấn đề. Đối với Vũ Đức Hải đám người hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhất nhất giải thích, hóa giải trong lòng bọn họ nghi hoặc. Chỉ chớp mắt, mấy cái đi qua, chủ nhân, chúng ta đến Thiên Hồn Ma tộc tộc. Giờ khắc này, thôn Thiên Giao Hoàng linh hồn truyền âm ra Mạc Thanh Vân trong đầu. Nghe được thôn Thiên Giao Hoàng linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân bàn giao Mạc Hồng Thiên bọn người một phen. Hắn liền từ Thanh Vân Cốc rời đi. Theo Thanh Vân Cốc rời đi, Mạc Thanh Vân lại đi một chuyến tạo hóa tiên cung. Lúc này mới rời đi tạo hóa đại lục. Bạch, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, ra phi thuyền trong khoang thuyền, trực tiếp hướng ngoài khoang thuyền đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Linh Lung bọn người vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ theo phi thuyền bên trong đi ra ngoài. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem phi thuyền thu vào, cùng mọi người cùng nhau tiến về Thiên Hồn Ma tộc. Bởi vì đối phần kiếm thần tượng quan tâm, Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Hồn Ma tộc bên trong, liền trực tiếp đi phần kiếm thần tượng nơi ở. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ, phần kiếm thần tượng nơi ở phi thường lộn xộn, giống như là kinh lịch một trận kịch đấu. Sư tôn gặp nguy hiểm, thấy được xung quanh cảnh tượng, Mạc Thanh Vân lập tức chấn động trong lòng, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức tiến về một chuyến Thiên Trọng Cung. Trong tộc mọi chuyện đều tại Thiên Trọng quan sát bên trong, hắn hẳn phải biết phần kiếm thần tượng đám người tình huống. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Trọng Cung bên ngoài, thấy được trước cửa cung to lớn bảng hiệu, tiểu tử thúi, ngươi rốt cục trở về. Mạc Thanh Vân vừa tới đến Thiên Trọng Cung bên ngoài, một đạo quen thuộc thanh âm đàm thoại liền từ bảng hiệu bên trong truyền ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một thân ảnh theo bảng hiệu bên trong bay xuống tới. Bái kiến Thiên Trọng Tiên Tổ. Nhìn thấy trước mắt trong suốt hư ảnh, Mạc Thanh Vân lộ ra tôn kính biểu lộ, hướng đối phương khom người đi hành lễ. Không cần đa lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thiên Trọng lộ ra vui mừng biểu lộ. Lập tức xông Mạc Thanh Vân khoát tay áo. Không đợi Thiên Trọng cùng Mạc Thanh Vân hàn huyên vài câu, nét mặt của hắn tựu bỗng nhiên chấn động. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Linh Lung bọn người. tốt khí thế cường đại. Mấy người kia tu vi toàn bộ tại thánh cảnh hậu kỳ trở lên, cảm ứng được thiên linh lung đám người khí tức ba động. Thiên Trọng mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân lúc này mới trở lại trong tộc, vậy mà lại mang đến nhiều cường giả như vậy. Thanh Vân, mấy người bọn họ là, Thiên Trọng mang theo một tia đề phòng. Hỏi thăm thiên linh lung đám người thân phận, không có cách, lập tức đối mặt nhiều cường giả như vậy. Thiên Trọng không thể không cẩn thận ứng đối. Nhìn thấy Thiên Trọng biểu lộ, Mạc Thanh Vân biết rõ hắn ý nghĩ, bắt đầu cho hắn dẫn tiến thiên linh lung bọn người. Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ Hồng Nhan chi kỷ của ngươi còn có người hầu. Tinh tướng, nghe được Mạc Thanh Vân giới thiệu, Thiên Trọng lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm giác trong đầu ông ông. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân lời nói này, đối với hắn lực trùng kích quá lớn. Hắn nhớ mang máng, Mạc Thanh Vân rời đi thiên hồn ma tộc, chỉ là đại la kim tiên cảnh mà thôi. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, Mạc Thanh Vân đã trưởng thành đến một bước này. Cái này bên trong tốc độ quá vượt quá dự liệu của hắn. Tốt, tốt, tốt, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Thiên Trọng liền lộ ra nụ cười sán lạn, vẻ mặt hiện đầy vẻ vui mừng. Nói, lão phu liền biết, ta không có nhìn nhầm, tiểu tử ngươi tuyệt đối không phải vật trong ao. Đối với Thiên Trọng tán dương, Mạc Thanh Vân chỉ là cười nhạt gật đầu, hỏi, Thiên Trọng tiên tổ, bên ta mới trở về thời điểm, cũng không nhìn thấy sư tôn bọn hắn. Hẳn là bọn hắn gặp phải phiền toái. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Trọng biểu lộ lập tức căng thẳng, trên mặt hiện ra một tia cô đơn. Nói, việc này liền nói đến nói lớn. Nếu không phải lão phu ủy khúc cầu toàn, bọn hắn chỉ sợ đem ta cái này bảng hiệu vứt, trở nên cùng ngươi sư tôn đồng dạng. Sư tôn ta có bọn hắn. Nghe được Thiên Trọng, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc chấn động, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiên Trọng hướng về phía Mạc Thanh Vân lắc đầu, cho hắn một cái trấn an ánh mắt, nói, không cần lo lắng, ngươi sư tôn bọn hắn chỉ là bị giam giữ, tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng, biết được phần kiếm thần tượng bọn người không ngại. Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lòng, nỗi lòng lo lắng để xuống, nói, Thiên Trọng tiên tổ, đối sư tôn ta bọn hắn động thủ người không phải là đằng hệ nhất mạch, gặp Mạc Thanh Vân đã đoán được, Thiên Trọng chính là gật đầu khẳng định, nói, mấy cái, đưa ra nhất mạch tiên tổ đằng sàn ra ngoài trở về. Đằng hệ nhất mạch tất cả thánh cảnh cường giả, liền toàn bộ tập thể bế quan. Chờ bọn hắn xuất quan liền tu vi tiến nhanh, cường thế trấn áp cái khác các mạch, sở hữu không thần phục người đều bị giam giữ. Đằng hệ nhất mạch thánh cảnh cường giả tập thể bế quan sau khi xuất quan tu vi tự tiến nhanh. Nghe được Thiên Trọng nói đến đây, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà chi sắc, biết rõ trong đó một chút nguyên nhân, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, cái này đằng sàn cũng đi truyền thừa đại lục, còn từ bên trong đạt được giới ngoại pháp quyết tu luyện. Biết rõ đằng sàn đám người tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng mấy phần, hỏi, Thiên Trọng tiên tổ, đằng sàn người ở nơi nào? Ta đi gặp một hồi bọn hắn. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, hắn cùng đằng hệ nhất mạch ở giữa đã không dùng đường lui. Bây giờ như là đã trở về, vậy liền hào hào cùng bọn hắn tính toán sổ sách. Thiên Trọng không biết Mạc Thanh Vân đám người thực lực, xem xét Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, lập tức mặt lộ vẻ mặt lo lắng. Nói, Thanh Vân, mặc dù thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng muốn đối phó đằng sàn bọn người, chỉ sợ còn kém một chút hỏa hầu. Ngươi tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng. Nghe xong Thiên Trọng lời nói này, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, trong lòng cũng không phải cho là như vậy,